Chương 99 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu Bạch nổi giận. Bố ca, há không có bạo ra quà, trong trò chơi Long Phi chỉ cần gặp phải bố, hắn liền bước bất động bước chân, nhất định phải nghĩ hết tìm cách bể mất, bất quá tình huống thông thường, hắn phải bỏ ra mấy cái mệnh một cái giá lớn năng lực bể mất trong trò chơi có thể vô hạn phục sinh, nhiều nhất chỉ là đi điểm kinh nghiệm hoặc là trang bị, nhưng là bây giờ bên trong không giống, nơi này thế giới chân thật, một khi tử vong liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Không có phục sinh cơ hội trở lại một lần. Long Phi nhìn chằm chằm thuộc vô địch, tâm trung phi thường hưng phấn, thầm nói, ngày sớm liền chuẩn bị tốt cuồng bạo năng lượng, sẽ chờ ngươi bốt xuất hiện. Chợt Long Phi tâm đầu hét một tiếng, y vô xong. Vù gấp đôi thuộc tính lực lượng lại một lần nữa thả ra ngoài, đối mặt thuộc vô địch uy áp thoáng chuyển biến tốt, cánh tay phải chìm xuống, tay phải tại trong ống tay áo hai ngón tay hơi động, một trương phù lục rơi xuống. Thuộc vô địch cảm giác được Long Phi trên người khí tức tại biến hóa, hai mắt ngẩn ra, em muốn chết. Trong khi nói chuyện hắn đã đi tới Long Phi bên người thật nhanh. Cho dù Long Phi mở ra vô song cũng không nhìn thấy thuộc vô địch di động quỹ tích, quá nhanh rồi ầm. Năm ngón tay hơi động, một luồng hùng hậu mãnh hổ chưởng lực xung kích tại Long Phi ngực y oanh. Long Phi va bay ra ngoài, ghi cảnh giới chênh lệch quá xa, hoàn toàn không là đối thủ. Long Phi phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng hét một tiếng, ê mẹ. Tay phải hơi động, ê đại lực kim cương vượng phù lục, cho ta đi. Bạch. Ầm ầm ầm, phù lục tại nửa không trung nổ tung, một đầu khổng lồ đại lực kim cương vượng vọt ra, song quyền ôm một cái, ghế oanh sơn quyền. Nhắm ngay thuộc vô địch đỉnh đầu đánh xuống, thuộc vô địch hai mắt bi vi vừa nhất, một động bất động oanh sơn quyền hạ xuống, hắn đầu lâu bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp biến thành hắc hổ đầu Emis. Một chút xíu thương tổn đều không có đánh ra đến, đại lực kim cương vượng phù lục nhưng là cực phẩm phù lục A, một điểm thương tổn đều không có tạo thành, này thuộc vô địch phòng ngự đến cùng đến cái gì cảnh giới, quá không thể tưởng tượng nổi, thuộc vô địch ánh mắt trừng, năm ngón tay thành quyền, đấm ra một quyền, ghi cút ngay cho ta. Một quyền như thực chất, như huyễn, quyền phong phá không, đòn nghiêm trọng ra ngoài ý oanh. Đại lực kim cương vượng hư ảnh trực tiếp bị đánh trúng, đánh bay ra ngoài, sau đó chậm rãi tiêu tán mất. Một quyền này lực lượng không giống người thường, nhất giai biến hóa. Đây chính là mãnh hổ thú liệt nhất giai biến hóa lực lượng sao? Quá khủng bố rồi. Liền ngay cả hư ảnh đều có thể đánh giết, này sức mạnh áo nghĩa đã đạt đến một loại chí cao cảnh giới. Xác thực yêu tộc đối sức mạnh lĩnh ngộ muốn cao hơn nhân loại rất nhiều, thuộc vô địch cũng là thiên tài võ học, hắn đối sức mạnh lĩnh ngộ đã vượt qua nhất định trình độ, tiến vào một loại cử trọng nhược khinh, như hư hoặc thật cảnh giới. Coi như là không có thực thể hư ảnh cũng có thể một quyền phá giết, đây chính là hắn lực lượng ở nhân loại phù lục. Hừ. Không đỡ nổi một đòn. Thuộc vô địch khôi phục đầu người dáng dấp, một bước nhẹ nhàng bước ra, dưới chân một đoàn tro bụi bắn lên, nhân ảnh đã biến mất, một giây sau liền xuất hiện tại Long Phi trước mặt, cánh tay phải cơ nhục căng nứt quần áo, một quyền đánh xuống kỳ A, Long Phi trầm giọng hống một tiếng, kỳ hữu quyền thần lực. Quyền đối quyền, cứng đối cứng, kỳ oanh. Song quyền đụng vào một Setsuna, lực lượng đường vân nổ bắn ra đi, răng rắc. Long Phi cánh tay phải then chốt một trận nổ vang, đứt gãy, đau lạnh mồ hôi như mưa, người cũng lão đảo bạo lui ra, hắn không lo nổi đau đớn hai con mắt nhìn chồng chọc vào thuộc vô địch trên đỉnh đầu. 109 ghẻ bốc lên một cái đỏ tươi mức thương tổn, ghẻ quá ít. Dưới tình huống này muốn giết đi thuộc vô địch căn bản không khả năng, lực lượng. Lực lượng. Ta cần càng mạnh lực lượng mới được. Long Phi tâm trung căng thẳng, vô song thêm hữu quyền thần lực tạo thành thương tổn chỉ có 3 con số, so với thuộc vô địch vài trăm ngàn lượng máu hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, ê rống, đối Long Phi tới nói chỉ là một chút xíu thương tổn, nhưng là đối thuộc vô địch tới nói, phi thường không sảng khoái, bởi vì hắn cũng cảm giác được từng tia một đau đớn, cảm giác được Long Phi trên nắm tay hùng hậu lực lượng, trong nháy mắt phẫn nộ, một tiếng mãnh hổ bào hao, thuộc vô địch thân ảnh hơi biến hóa. Xuất hiện sau lưng Long Phi, đối với Long Phi cái trán, quát, ê chết đi cho ta. Vù. Vù. Liên tục hai đạo thanh âm vang lên, chiến long khải giáp phòng ngự mở ra, kim cương thuẫn phòng ngự mở ra, ầm, Long Phi vô pháp chống đối, một quyền bị đánh bay ra ngoài, sau não gần như muốn nứt ra, máu tươi chảy ròng, từ trán của hắn nhỏ chảy xuống bên trong, tiến vào trong đôi mắt, một thời gian, một mực con mắt biến thành con mắt màu đỏ ngòm, nhìn qua vô cùng dữ tợn, Long Phi từ dưới đất bò dậy, âm trầm nhìn chằm chằm thuộc vô địch, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Thuộc vô địch hơi sững sờ, vừa nãy của mình lực lượng mạnh bao nhiêu hắn biết rõ, lại không có giết đi Long Phi, nhìn Long Phi âm trầm ánh mắt, hắn trong lòng rùng mình, càng thêm xác định, người này không thể lưu. Giết ta. Ngươi cũng xứng. Thục vô địch cười lạnh một tiếng. Ê, ngươi ở trước mặt ta bất quá là một con dung dế. Bóp chết ngươi, dễ như ăn cháo. Là, vâng, đúng. Ngươi cảnh giới cao hơn ta, tu vi so với ta mạnh. Ta hiện tại xác thực không phải là đối thủ của ngươi, bất quá. Ngươi yên tâm, không dùng được mấy ngày, lão tử ngươi nhất định phải mệnh. Long Phi nói ra, hắn hết thảy lực lượng đều thử, không được, thật sự không được, vô song cũng tốt, oanh sơn quyền, đồ long đao pháp. Những này công pháp chỉ là công pháp, hắn mới là tất cả công pháp bổ nguyên, chỉ có hắn càng mạnh, hắn tu luyện công pháp năng lực bùng nổ ra càng mạnh mẽ lực lượng, đẳng cấp, chính là đẳng cấp, hắn đẳng cấp quá thấp, thuộc vô địch là chiến tôn cảnh giới cường giả, hắn bất quá là chiến linh cảnh giới, như thế nào là đối thủ, thập cấp người chơi cùng ba thập cấp người chơi PK như thế, tẩu vị lại phong tao. Kỹ năng ngu bức nữa, nhưng là ngươi đánh đối phó hoàn toàn không xong huyết, đối phương đánh. Ngươi chính là bạo kích, ngươi căn bản không chịu nổi, thuộc vô địch cười lạnh, nói, ê làm sao? Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Vốn. Ua. Nờ rê. Mảnh hổ bộ lạc hót, chiến sĩ tề thanh hét một tiếng, đem vòng vây thu nhỏ lại một bước dài chạy thoát, căn bản không thể nào sự tình, Long Phi khóe miệng một phát, âm trầm cười rộ lên, nói. Ê thuộc vô địch, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ lại trở về. Ngay trong nháy mắt này y tiểu bạch. Gào gừ, một tiếng lang tiếng rít gào vang lên, sát theo đó một đạo bạch ảnh lóe ra, trực tiếp rơi vào Long Phi bên người, ý niệm truyền âm cho Long Phi, nói, ê chủ nhân, ngươi không có sao chứ? Long Phi lắc đầu một cái, nói, y hiện nay không chết được. Thuộc vô địch cười lạnh, nói, ê chỉ bằng một con tiểu tạp chủng chó. Ngươi đã chạy ra đi. Long Phi nở nụ cười, nhìn bên cạnh Tiểu Bạch nói, ê Tiểu Bạch, hắn mắng ngươi tạp chủng chó. Ô ô rống, ý Tiểu Bạch nổi giận, lâu như vậy lấy đến vẫn chưa có người nào dám mắng hắn, mắng liền mắng rồi nhưng là. Thuộc vô địch lại đem hắn cùng chó so với, hơn nữa còn là tạp chủng chó, này đối với hắn mà nói chính là kỳ hổ thẹn đại nhục, không tức giận không được, số từ, 1921.